phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, cơ giáp học viện thủ tịch, 15, bịt kín không gian nội một mảnh hắc ám, mãnh liệt không trọng cảm thổi quét mà đến. Tạ Hư sắc mặt có chút tái nhợt, theo bản năng nắm chặt trong tay duy nhất vật thật, đó là một thanh ngắm bắn tức súng trường, nhìn không ra cụ thể kích cỡ. Thương, quản là sáng như tuyết bí bạc tài chất, giống như ra khỏi vỏ cương đao giống nhau. Theo Simon tướng quân câu nói kia rơi xuống, hắc ám không gian chợt sáng lên, nơi xa, như là đàn tinh dâng lên giống nhau, nháy mắt dệt liền một mảnh sáng lạn ngân hà. Nhu hòa ngân quang ánh sáng tóc đen tân sinh sườn mặt. Kia trương rõ ràng chỉ có thể dùng tinh xảo mỹ diễm hình dung khuôn mặt. Hiện tại lại tràn đầy lạnh băng túc sát ý vị. Tầm thường tới giảng, trong bóng đêm nguồn sáng giống nhau có thể dư người cảm giác an toàn. Cố tình Tạ Hư không chỉ có không cảm thấy an toàn. Đối kia gần như đồ sộ cảnh đẹp còn có một loại trời sinh cảnh giác tâm mơ siêu ngân quang càng ngày. Càng gần, giống như từ không trung ngã xuống ngôi sao, Tạ Hư trước mắt nhoáng lên, lại dương mắt khi, đồng tử hơi hơi chặt lại, hắn rốt cuộc kỳ gì, huyền huyễn thấy rõ ngân quang bản chất, là một đám rậm rạp vây quanh mà đến, múa may màu bạc lưỡi hái, hình thái quỷ dị trùng thú, Tạ Hư, ngoặc kép chấm than, tuy là hắn loại này tính tình, cũng muốn mắng người. Thực mau ý thức đến đây là huấn luyện nội dung, Tạ Hư trầm hạ tính tình, tìm kiếm công sự che chắn, áp thương thích ứng xúc cảm, tinh chuẩn mà xỏ xuyên qua mấy chỉ trùng thú đầu cùng ngực. Loại này trùng thú phòng ngự năng lực tựa hồ rất kém cỏi. Đầu khang tuôn ra một quán màu bạc tanh hôi chất lỏng sau. Liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong tưởng tượng vây công cũng không có phát sinh. Trùng thú giống như chủng tộc di truyền, thế nhưng đình cũng không ngừng, chỉ có Tạ Hư phụ cận mấy chỉ sông tới, đối hắn mở ra màu đỏ tươi khẩu khí, lại lần nữa bạo đầu, Tạ Hư xoa hơi ma thủ đoạn, nhìn đã bình yên vượt qua trùng thú chiều, có chút khó hiểu, cái này huấn luyện khó khăn không khỏi quá thấp, đang ở lúc này, Tạ Hư mơ hồ gian nghe thấy được một tiếng cực thê lương thét chói tai. Còn có tiểu hài tử than khóc tiếng khóc, tư duy thức khắc hỗn loạn một khắc, bên tai truyền đến lạnh băng máy móc âm siêu. Huấn luyện thất bại, tổng hợp đánh giá 16 phân, chưa đạt tiêu chuẩn, với một phút đồng hồ sau tiến hành cảnh tượng trọng trí. Tạ Hư vuốt còn ấm áp thương, quản, thần sắc trầm tĩnh như nước, thực mau lại đã trải qua một vòng trùng chiều. Lần này Tạ Hư thập phần cẩn thận. Bình yên vô sự mà vượt qua, liền trùng thú cũng không phun xạ đến hắn giáo phục thượng. Huấn luyện thất bại, tổng hợp đánh giá 13 phân, chưa đạt tiêu chuẩn, với một phút đồng hồ sau tiến hành cảnh tượng trọng trí. Huấn luyện thất bại, tổng hợp đánh giá 23 phân, chưa đạt tiêu chuẩn, với một phút đồng hồ sau tiến hành cảnh tượng trọng trí. Thể lực kịch liệt tiêu hao. Làm Tạ Hư loại này không lớn đổ mồ hôi thể chất đều cảm giác được sau lưng lạnh lẽo. Hắn thấp thở gấp, tay cơ hồ run rẩy mà lấy không xong thương. Lại là lại tới một lần, nơi xa kia đầy trời màu bạc quang mang cơ hồ muốn trở thành hắn bóng ma tâm lý. Tạ Hư ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Hăng hái hướng phía sau chạy tới, hắn đem thương ôm vào trong ngực, môi gắt gao nhấp. Sắc mặt là gần như gầy yếu tái nhợt, nhưng là nện bước lại một khắc chưa đình, rốt cuộc gặp được đám kia trùng thú mục đích địa, một khu nhà cô nhi viện, nơi này tựa hồ là một thế giới khác, không có đầy trời hắc ám cùng hoang vu thạch mà là ấm dương thảm cỏ xanh, bọn nhỏ ở vây ra tới xa trong ao chơi đùa, tuổi trẻ hộ công tu bổ mặt cỏ, có cái chát sừng dê biện tiểu nữ hài ngồi ở viện môn chỗ ngựa gỗ thượng. Khanh khách cười duỗi chân lay động, tốt đẹp làm Tạ Hư tâm chợt bị tầm tiến băng, hắn rốt cuộc minh bạch khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì. Lại không có biết chân tướng khoái cả mơ siêu gấp gáp thời gian làm Tạ Hư không kịp tự hỏi. Liền xách theo thương trở về đuổi, lần này hắn không có lại tìm kiếm công sự che chắn. cũng không có tránh đi trùng thú dày đặc bộ phận, mà là thẳng tắp, lẻ loi mà đứng ở đại đạo thượng, trà lau từ bạc biến hồng thương, quản, ánh mắt lạnh băng như nhận, chính diện mới vừa thương, ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn, thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì tư cấp. Giống như sát thần xuất hiện trùng lập luyện ngục, một bên đi theo trùng chiều chạy động, một bên thanh tiêm trùng tộc, không biết có bao nhiêu tanh hôi máu rừng ở tạ hư trên người. Tóc đen thiếu niên toàn thân trên dưới đều là không đếm được miệng vết thương. Cố tình này giống như đối hắn không hề ảnh hưởng, một thoi đạn thậm chí có thể bắn, bạo mấy cái trùng tộc, càng ngày càng cao tinh chuẩn xạ kích vẫn chưa làm tạ hư dâng lên vui sướng. Trùng thú đã chết hơn phân nửa, nhưng kia phiền ấm dương thảm cỏ xanh cũng gần ngay trước mắt. Tạ hư nhíu mày, thu thương hăng hái chạy hướng cô nhi viện, đối cưỡi ngựa gỗ chơi đùa tiểu nữ hài mất khống chế mà gào thét. Đi trong phòng mặt, trước trốn đi, đối phương phẳng phất giống như bất giác, tạ hư cũng bất chấp trên người dơ bẩn, tính toán đem nữ hài bế lên khi, lại phát hiện như thế nào cũng túm bất động nàng. Đúng rồi, này chỉ là trình tự mà thôi. Chân chính tiểu nữ hài như thế nào sẽ ở dị dạng trùng thú tương lai lâm thời? Còn không hề phản ứng. Tạ hư nhanh chóng quyết định, xoay người tiếp theo thư sát trùng thú. Lại tinh chuẩn thương pháp cũng ngăn cản không được rậm rạp trùng chiều đột kích. Cuối cùng là có một con trùng thú phá tan tạ hư lấy thân thể đúc liền cái chán. Kia một khắc thời gian bị vô hạn kéo dài. Tạ hư nghe được tiểu nữ hài chợt bùng nổ tiếng khóc. Nàng giống như rốt cuộc phát hiện này đó đáng sợ quái vật. Ngã đụng phải từ ngựa gỗ thượng té xuống. Tạ hư quay đầu nổ súng. Chỉ là ở từ, bắn ra phía trước. Đầy đất máu tươi đem hắn đôi mắt đều nhiễm màu đỏ tươi. Huấn luyện thành công, tổng hợp đánh giá 94 phân. Nhớ nhập xếp hạng bảng. Thỉnh lựa chọn chuyên gia phó bản hoặc trọng trí cảnh tượng. Đã có thể rời đi. Tạ hư nhìn thoát ly chính mình khống chế. Ngã trên mặt đất thương. Hơi nghiêng nghiêng đầu. Mũi gian kia cổ dày đặc tanh hôi vị cùng mùi máu tươi còn chưa đạm đi. Tạ hư nhắm hai mắt lại. Nhẹ giọng nói. Trọng trí cảnh tượng. Simon ở tạ hư lần đầu tiên phó bản thất bại khi liền tạm thời ly tràng. Rốt cuộc mặt khác học sinh phải tiến hành thể năng thí nghiệm thập phần nguy hiểm. Không có đạo sư từ giữa phụ trợ khả năng sẽ tạo thành một ít tổn thương. Đường hắn khi trở về, phát hiện thiếu niên thế nhưng đã từ phòng huấn luyện chung ra tới. Ngồi ở nghỉ ngơi khu bổ sung hơi nước, có thể ở mấy cái giờ nội đạt tiêu chuẩn huấn luyện thông qua phó bản. Simon đối tạ hư đánh giá tức khắc đề cao không ít. Hắn thần sắc ôn hòa mà cổ vũ một câu, bắt đầu tuần tra huấn luyện thành tích, phía trước mấy chàng đều là không ngoài sở liệu thấp phân. Đang chuẩn bị đi xuống phiên khi, Simon nghe thấy năm nhất tân sinh có chút khàn khàn tiếng nói. Xin lỗi, Simon nói, người đã làm thực hảo, ban đầu kia mấy chàng tạ hư từ nửa năm ngửa động tác biến thành ngồi. Thẳng thân thể, hắn nhìn Simon. Khóe mắt về điểm này đạm hồng giống như đào hoa điểm xuyết giống nhau. Ta đào tẩu, không có bảo hộ bọn họ, thiếu niên cặp kia hắc trầm trong mắt. Tựa hồ có xinh đẹp đầm nước, tràn đầy khó có thể miêu tả chán ghét thần sắc, mà như vậy trầm thấp mặt mày. Cố tình xúc nhân tâm hơi hơi vừa động, trải qua loại này đối sinh lý, tâm lý song trọng áp bách huấn luyện, Simon gặp qua không ít tân nhân. Ra tới sau hoặc là tâm lý hỏng mất trách cứ huấn luyện quá vô nhân đạo. Những cái đó tiểu hài tử bị chết cũng quá huyết tinh. Hoặc là ra vẻ thoải mái mà phun táo. Huấn luyện viên thật sự quá độc ác, huấn luyện thật khủng bố. Chưa bao giờ có xuất hiện như vậy. Nội tâm mềm mại đến không ra gì thiếu niên. Đang hối hận không có bảo vệ tốt những cái đó số liệu. Simon ở trên chiến trường là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật chiến thần. Vững tâm như thiết, nhưng hắn đối này đó trên tay còn chưa dính máu học sinh lại đặc biệt khoan dung. Mà đối mặt tạ hư như vậy thiếu niên, càng là đem đầy người lệ khí đều thu hồi tới, hóa thành chi tâm đạo sư. Cái này sân huấn luyện hình thức đã từng bị người khiếu nại quá rất nhiều lần. Nguyên nhân là trẻ vị thành niên bị giết chết, cảnh tượng không phù hợp tinh tế nhân quyền Pháp cùng vị thành niên bảo hộ Pháp, quá mức huyết tinh bạo lực, nhưng là nó như cũ bị bảo lưu lại tới. Hơn nữa làm tòng quân khảo hạch đệ nhất hoàn, vì chính là nói cho chúng ta biết, nếu lui bước một bước, cũng chỉ có thể nhìn chủng tộc tàn sát chúng ta thân nhân, bằng hữu, hậu đại. Simon một bên nói một bên thu băng lại tạ hư thành tích. Thấy cái kia chợt xuất hiện 94 khi. Thế nhưng ngẩn ra một chút, này sân huấn luyện lịch sử tối cao thành tích chính là 94. Sáng tạo giả Simon, trong nháy mắt, Simon thậm chí hoài nghi có phải hay không ký lục nghi ra sai lầm. Chờ hắn hỏi han quá tạ hư sau, không cấm có chút cứng họng thất thanh, hậu sinh khả úy. Simon không chút nào buồn xỉn hắn khích lệ, ta tưởng ta đối với ngươi huấn luyện cường độ có thể lại gia tăng hai cái cấp bậc nguyên bản. Simon đều tính toán đóng cửa ký lục giao diện, nhưng cũng may hắn theo bản năng mà lại cắt một chút. Đối mặt cái kia nhảy ra đỏ tươi con số, Simon tướng quân là rõ ràng chính xác ngây dại, nguyên lai tạ hư cũng không phải một lần đạt tiêu chuẩn sau liền ra phó bản. Mà là lại tiến hành rồi một hồi thí nghiệm, lần này thành tích là mãn phân. Simon ngoặc kép, hắn nhìn ngoan ngoãn vô cùng năm nhất tân sinh, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình đối với đối phương mới bắt đầu bình luận chính xác tính. Làm đến quỷ tái, Simon chỉ có tiến nhập qua cái này phó bản một lần. Đánh giá 94 phân, chưa chắc không thể bắt được mãn phân. Nhưng là nữ hài bị giết lục cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Kia đối con trẻ Simon mà nói là lớn lao sỉ nhục. Simon sợ hãi chính mình thất thủ, thảm án tái diễn, mới từ bỏ lần thứ hai thí nghiệm cơ hội. Mà hiện tại, lúc trước tiếc nuối tựa hồ đều bị trước mặt thiếu niên bổ toàn. Hắn xa so ngay lúc đó chính mình càng mềm mại cũng ác hơn Tamersiu đế quốc tương lai đáng mong chờ. Cuối cùng, Simon hơi hơi thở dài. Hắn nhìn tạ hư, nâng nâng mắt kính, kia đáy mắt tràn đầy nghiêm túc, không có một chút vui đùa thần sắc. Đáng tiếc, tinh thần lực của ngươi quá thấp, chẳng sợ không có S, chỉ cần là B cấp trở lên, ta đều muốn nhận ngươi làm ta đệ tử đích truyền, sai thất trở thành Simon tướng quân đệ tử cơ. Hội, bên thiếu niên lại như thế nào bình tĩnh thành thục, cũng sẽ có một ít tiếc hận cùng mất mát. Nhưng tạ hư nghe xong chỉ là ngô một tiếng. Không quá lớn phản ứng. Nếu một hai phải nói có lời nói, đó chính là thần sắc có chút vi diệu. Nếu tạ hư nhớ không lầm nói, ở hắn bỏ tù hậu phát sinh một đoạn cốt truyện, Simon thu tạ chân làm đồ đệ. Simon thực mau thu thập hảo cảm xúc. Hắn ý thức được, chính mình vốn không nên đối tạ hư nói ra những lời này. Không cấm có chút áy náy. Hắn muốn cho vị này năm nhất tân sinh trước tiên trở về nghỉ ngơi. Nhưng lại sợ tạ hư sẽ thu được càng nhiều phê bình. Cho nên đối hắn chớp chớp mắt, tươi cười thế nhưng có vẻ có chút bĩ khí. Muốn hay không cùng ta cùng đi xem những cái đó tiểu tể tử huấn luyện. Ngoặc kép, hết chương.